Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 139, mục đích. Biển vui mừng hào trên mặt biển chậm chạp chạy, 8 giờ tối 31 phân, yến hội đã bắt đầu nửa giờ, ăn uống linh đình thanh âm nổi lên bốn phía, mà nữ người ở bên trái, thi thể giải phẫu giả người bên phải bên cạnh. Hai bên người lấy trung gian hư hao đại môn làm giới hạn. Hoàn toàn ngăn cách ra. Người đây là gia hỏa. Tới thời điểm lão gia tử khuyên bảo qua. Nghiêm cấm động thủ này. Bạo phá xong thủ ôm. Chừng bên cạnh máu tươi hướng đồng tử. Ngoại khoa thiên sứ híp mắt cười. Nhìn ngươi gần đây thân thể dễ dàng bốc lửa. Sau khi trở về để cho ta làm cho ngươi cái toàn thân kiểm tra. Biến thái thầy thuốc. Ngược lại đúng là đã già ra tiểu tử bọn họ tại phía trên đến tột cùng nói chuyện gì. Ngoại khoa thiên sứ lắc đầu. Nhưng mà bên trên nhẹ nhõm cười. Xuất ra một cây kẹo que nhét vào nói chuyện bên trong. Ta đại khái có thể phỏng đoán đến. Thuyền này lên một cái vị rất quen thuộc gia hỏa. Ngươi là mũi chó. Máu tươi hướng đồng tử cười khanh khách. Ngoại khoa thiên sứ sờ sờ mũi. Lam quang hiệu trưởng. Những này là từ nơi đó đến. Thâm hải hành giả một cái tay nắm bánh lái. Nhìn trong tay một chồng văn kiện. Thị huyết hoa hồng ha ha lên tiếng cười. Chiến thần nháy mắt. Có chút bất khả tư nghị nhìn. Tâm linh thủ thuật thất có chút ngồi không yên. Nên lập tức bài trừ rớt mới được. Dạng này tư liệu nếu như cho hấp thụ ánh sáng ra đến lời nói. Đối với chúng ta toàn thể tín ngưỡng giả mà nói. Là không tiểu phiền toái. Những này văn kiện là ta phá giải cái nào đó server sau đạt được. Mà đem những này điều tra tư liệu. Như thế kỹ càng thượng truyền đến server người. Là cái kia gọi Lâm Vũ siêu cảnh sát. Lấy thế giới làm tiền đặt cược nam nhân. Nếu như hắn tử vong lời nói. Những này tư liệu hội trong nháy mắt bại lộ tại trong mắt thế nhân. Lam Quang nói ngồi xuống. Này lại thị huyết hoa hồng đem tư liệu ba một tiếng ném trên bàn. Ôm xong thủ, để hắn làm liền tốt, có ý tứ cảnh sát, Lam Quang hiệu trưởng ngươi hôm nay như thế huy động nhân lực, đem chúng ta triệu tập tới, sẽ không nói đúng là loại này không quan hệ đau khổ việc nhỏ. Dĩ nhiên không phải, Hoa Hồng, liên quan tới cuồng đồ công hội sự tình, Mễ Khả vừa dứt lời, trong phòng tất cả mọi người một mặt kinh ngạc trừng to mắt, đã thật lâu không có cái này công hội nơi nào. Chuyện cho tới bây giờ vừa bốc lên ra đến tột cùng dự định làm cái gì? Tâm linh thủ thuật thất lôi kéo cái mũ, trầm mặc xuống, tóm lại ta muốn nhắc nhở các ngươi chư vị, di tích bên trong mặc dù tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ. Chẳng những cái này trong lúc mấu chốt, nếu như đánh đến quá lợi hại lời nói, hội được trả bằng mất. Lam Quang nói phân biệt nhìn liếc một chút thị huyết hoa hồng cùng tâm. Linh thủ thuật thất. Một điểm cuối cùng, Lam Quang nói đón đến, nhìn liếc một chút Mễ Khả, thủy thủ cùng lộn xộn bay mị cơ. Hội trưởng lấy hạ nhân, mời đi ra bên ngoài, có cái gì liền nói. Lam Quang hiệu trưởng, ta đêm nay còn chưa ăn no, còn muốn hảo hảo hưởng thụ dưới yến hội đây. Thị huyết hoa hồng đứng, kế tiếp phiên bản, sắp đổi mới, khả năng tại mấy cái tháng sau. Mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Đây coi như là đối với các ngươi lần này có thể tới tạ lễ. Nô lệ chứng nhận. ... Phanh một tiếng. Miệng thủy tinh nứt. Lâm Vũ Siêu bước nhanh đi qua. Trên mặt nữ nhân trợn mắt hốc mồm ngồi. Sau lưng Tô Tuyết xông tới. Đem y phục choàng tại cái này nô lệ trên thân. Phong theo tổn hại pha lê chỗ thổi vào. Này nam nhân đánh vỡ pha lê nhảy xuống qua. Không có việc gì, loại này sự tình đều thói quen. Ta, sao có thể thói quen? Tô Tuyết nghiêm nghị hô, song thủ ôm trước mắt nô lệ. Lâm Vũ Siêu âm lãnh cười, bên kia thế giới không có bất kỳ cái gì phép tắc. Thật đúng là tàn khốc, bại giả không nói gì, phải nhẫn nhận so với chết còn muốn tàn khốc tra tấn. Lâm Vũ Siêu này thiên thính đẳng vân phi, nói qua. Mặc dù hắn bây giờ nhìn không đến vòng cổ, chẳng những cái này nữ nhân hẳn là nô lệ, vừa mới này phiên tràng cảnh hắn nhìn ở trong mắt, đây là nô lệ, không có bất kỳ cái gì dự định phản kháng ý tứ. Dự định yên lặng chịu đựng. Hy vọng này nam nhân sớm một chút xong việc đồng dạng. Không cần lo lắng cho ta. Ta thật không có sự tình. Tô Tuyết tức giận đến gương mặt phát hồng. Nàng đứng dậy, ánh mắt sắc bén chằm chằm Lâm Vũ Siêu. Loại này sự tình ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết. Lâm Vũ Siêu bất đắc dĩ lắc đầu. Coi như nói cho ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Chờ bước vào bên kia thế giới về sau. Hội xa so với ngươi suy nghĩ càng thêm tàn khốc. Tô Tuyết cảnh quan. Xin mang vị này tiểu thư đến phía trên. Báo cáo xuống tình huống. Ngươi dự định làm cái gì? Lâm Vũ Siêu nhóm lửa một điếu thuốc. Đi đến phá vỡ pha lê chỗ. Lạnh lùng chằm chằm nơi xa mặt biển. Này ra hỏa không có đi xa. Còn tại phụ cận. Tô Tuyết Hòa Lâm Vũ Siêu cũng không có trong phòng. Đằng Vân Phi nhìn hai bên một chút. Lạc đường. Cho cái này chảnh tay hắn tiểu cô kéo dài không biết đi tới chỗ nào. Vân Phi ngươi lạc đường sao? Đằng Vân Phi mỉm cười. Nhìn chu vi có thật nhiều cái môn. Hẳn là biển vui mừng hào bộ. Không quan hệ nhân viên là cấm đoán đi vào. Đến tìm tới bên trên tầng 5 thang lầu. Theo trí nhớ. Đằng Vân Phi đi. Tại chuyển qua mấy đầu qua đi. Hắn vừa ý qua thang lầu. Chẳng những môn đã cho khóa lại. Chờ ta một chút Vân Phi. Sau lưng yêu thương lanh lợi chạy tới. Ôm chặt lấy đằng Vân Phi eo. Khóa cửa ở được. Mở không ra. Đằng Vân Phi thử tốt mấy lần. A, chúng ta cho nhốt ở bên trong. Đối đại tiểu thư. Người biết ta. Đằng Vân Phi hỏi một câu. Đây là cái tiểu cô nương một lên liền gọi thẳng hắn tên. Lần thứ nhất gặp mặt a, Vân Phi nhanh lên nghĩ biện pháp. Ta nhanh chết đói. Yêu thương nói dạ dày liền ùng ục một tiếng kêu. Không có cách, chỉ có thể cưỡng ép mở ra. Đằng Vân Phi một chân phanh đá vào trên cửa. Tít tít tít một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Thâm hải thép a, bất chi bất giác chúng ta làm sao tiến vào Thiên Bình Hải Dương công hội trong không gian. Đây chính là độ cứng 200 lấy đến cửa. Mở không ra rồi. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ cười cười. Ngồi xuống. Nếu là bọn họ công hội không gian lời nói. Nên. Chính xác đến nói phải công hội không gian bên ngoài hướng dẫn bảy dập. Vì phòng ngừa hắn công hội người tiến vào muốn làm chút gì. Bất quá chờ một hồi bọn họ hẳn là sẽ phát hiện chúng ta không thấy. Không có việc gì Vân Phi. Đằng Vân Phi che hơi hơi thấy đau cái trán. Bỗng nhiên hắn trong đầu hiện ra một bức họa trên đến. Tại cái nào đó giống như thành bảo địa phương. Tuổi nhỏ chính mình mang muội muội cùng một cái khác tuổi khá lớn điểm thiếu nữ. Ba người đang vui đùa. Cụ thể có chút nhớ không rõ. Suy nghĩ kỹ một chút. Năm tầng loại này xuống tới môn có không ít. Chẳng những chỉ sợ người bình thường là vô pháp mở ra. Chỉ có tín ngưỡng giả. Vân Phi nha ta hỏi ngươi. Ngươi còn nhớ rõ khi còn bé sự tình sao? Này lại yêu thương hỏi một câu. Đằng Vân Phi nghi hoặc nhìn nàng. Lắc đầu. Rất nhiều sự tình đều đã không nhớ rõ. Bởi vì trận kia hỏa hoạn. Kém chút chết mất. Trừ cừu hận bên ngoài. Hắn hết thảy đều bởi vì đại não tổn thương mà quên. Vì sao lại hỏi như vậy? Một đôi tay nhỏ đè lại đằng Vân Phi gương mặt. Yêu thương đầu lĩnh theo tới. Két ủ ê một tiếng. Cửa gian phòng mở. Lộn xộn bay mị cơ đứng tại nơi cửa. Đại tiểu thư. Người vì sao lại cùng hắn cùng một chỗ cho nhốt vào nơi này. Rốt cục trở lại bong tàu. Đằng Vân Phi che mặt. Trước mắt cùng lộn xộn bay mị cơ vừa nói vừa cười yêu thương. Luôn cảm thấy đây là cái tiểu cô nương biết hắn. Mà hắn cũng nhận biết đây là cái tiểu cô nương. Chỉ là muốn không. Chẳng những vừa mới cảm giác để hắn có chút hoài niệm. Nhưng lúc này bong tàu tình huống rõ ràng không thích hợp. Không đơn thuần là Thiên Bình Hải Dương người. Liền thi thể giải phẫu giả cùng ma nữ người đều đang tìm kiếm cái gì. Lâm Vũ Siêu cùng Tô Tuyết ngay tại cái kia cuồng hoan ngoài sân rộng trên. Đằng Vân Phi đi qua. Cảnh sát tiên sinh. Lâm Vũ Siêu nhìn về phía Đằng Vân Phi. Đây không phải tốt đẹp thị dân tiên sinh này. Tô Tuyết xấu hổ cười. Vân Phi, tại đại khái hiểu biết chuyện đã xảy ra về sau. Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút công hội bảng xếp hạng. Đứng hàng thứ hai Cuồng Đồ. Mục đích, người cảm thấy là cái gì cảnh sát tiên sinh? Này phải hỏi chiếc thuyền này phụ trách người. Lâm Vũ Siêu nói nhìn về phía phòng điều khiển. Đằng Vân Phi cũng hơi nghi hoặc một chút. Những cái kia đám hội trưởng bọn họ đi lên tốt nửa ngày đều không có xuống tới. Đến tột cùng đang nói cái gì? Lần này mời có chút bất đồng tầm thường. Biết rõ mà nữ cùng thi thể giải phẫu giả quan hệ. Đã được cùng thủy hòa. Hai bên người vừa thấy mặt rất có thể sẽ đánh ra. Nhưng này thâm hải hành giả hay là mời bọn họ. Ta phải đi lên xem một chút. Đằng Vân Phi đang khi nói chuyện đã đi. Dự định trực tiếp qua phòng thuyền trưởng. Trong đầu rất là nghi hoặc. Thời không tư chất lý. Cái này bảng xếp hạng thứ nhất công hội. Nghe nói cho tới nay đều tại vị thứ nhất. Đằng sau công hội bài danh có lẽ sẽ biến động. Chẳng những duy chỉ có cái này công hội xếp hạng. Không động tới. Hải cảng chỗ. Quả đen lẳng lặng đứng tại thùng đựng hàng bên trên. Bên cạnh Sở Mộng Tại run lẩy bẩy. Vân Phi đến đang làm gì? Lại chờ chút. Đã không nhìn thấy thuyền vị trí. Chẳng những quả đen từ nơi này qua chỉ cần không đến 3 phút đồng hồ. Một tràng tiếng gõ cửa. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Lam Quang mỉm cười. Chư vị sự tình liền nói đến đây. Nhìn ta cái kia đầu thông minh học sinh đã cảm thấy được một ít sự tình. Lam Quang nói. Mễ Khả mở cửa sổ ra. Đôi người trực tiếp tung bay. Hô một tiếng đã biến mất tại đen nhánh trên mặt biển. Là Tiểu Vân bay. Làm sao? Còn chơi đến vui vẻ này. Thâm hải hành giả hiền lành cười. Đằng Vân Phi liếc nhìn liếc một chút. Sau đó mỉm cười nói. Nơi này nên còn có hắn người mới đúng. Liên quan tới điểm này. Không thể trả lời. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Hỏi một câu. Như vậy ta có thể thay cái vấn đề sao? Vì cái gì mời ta? Làm lớn nhất tầng tín ngưỡng giả. LV một ta đối với ngươi mà nói. Có giá trị gì? Thâm hải hành giả ha ha cười lắc đầu. Không có ngươi muốn như vậy phức tạp. Tiểu Vân bay ta chỉ là đơn thuần muốn mời ngươi tới dự tiệc. Về phần ngươi cùng hắn hai vị liên quan. Ta cũng không có ý định hỏi đến. Lạch cạch một tiếng. Dưới 5 tầng một cái hướng phía dưới gian phòng cho mở ra. Là trước kia cái kia Cuồng Đồ công hội ra hòa. Một đôi hung ác con mắt. Tướng mạo âm ngoan. Há miệng. Vươn đầu lưỡi. Hừ. Tìm tới. Thiên Bình Hải Dương công hội không gian. Tốt đến đại náo một trận. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Xin ngươi lập tức rời đi. Tại thang lầu đối diện lướt qua. Thủy thủ đứng ra đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.